Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 151 đến 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151, vô công editor, heo con nguồn, con choa khang nghi ai. Tống Nghi Xuân đứng ở hành lang của nhà chính, nhìn hộ vệ toán loạn trong viện, chỉ cảm thấy cả người rét run. Tống Mặc mất tích, nó chạy từ đường nào? Ai cứu nó ra? Biết thế mình đã phái một người trông chừng rồi. Nhưng đứa con trai này của mình không chỉ túc trí đa mưu mà miệng lưỡi còn khéo léo. Dù phái người canh gác thật đi nữa, biết đâu lại bị nó tẩy não. Nghĩ vậy, ông cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thường hộ vệ trầm mặt đi tới, ôm quyền hành lễ, bẩm. Thưa quốc công gia, không phát hiện gì hết. Không phát hiện gì hết. Tống Nghi Xuân đột nhiên nổi trận lôi đình. Chẳng lẽ nó có thể bay lên trời được à? Lời vừa ra miệng, hai người đều sửng sốt. Tống Nghi Xuân và thường hộ vệ nhìn nhau. Hai người vội vàng vào phòng, thấy nóc phòng có mấy tấm lọng tre đã bị gẩy lên. Người đâu, mau tới đây. Tống Nghi Xuân phấn khích, lớn tiếng gọi người. Chỉ chốc lát sau, thường hộ vệ đã dẫn mấy người leo lên kiểm tra. Quốc công gia, mái ngói bị cạy ra, còn có dấu vết móng sắt để lại. Người cứu thế tử gia tiến vào từ ngõ phía đông. Ngõ nhỏ phía đông, bên cạnh chính là di chí đường. Tống Nghi Xuân nhíu mắt, trầm giọng. Vây chặt di chí đường cho ta, trong phạm vi ba thước, phải tìm bằng được người. Vâng, thường hộ vệ dẫn người đến di chí đường. Tống Nghi Xuân lại suy sụp ngồi xuống sập ở cạnh cửa sổ. Giờ nên làm gì đây? Ông vốn định tra tấn rồi giam Tống Mặc trong phòng một đêm, đợi sáng hôm sau mở từ đường đuổi Tống Mặc ra khỏi nhà. Kiểu gì cũng sẽ có người đến khuyên can, có điều ông chỉ cần kéo dài thời gian, dù Tống Mặc được đón về nhưng với thương thế như vậy, e rằng cũng không sống được mấy ngày. Tóm lại là không cần thiết dâng sớ lên hoàng thượng, nhưng giờ Tống Mặc được ai đó cứu thoát thì không thực hiện cách này được nữa. Sở dĩ ông có thể thuận lợi giam giữ Tống Mặc hoàn toàn là vì có thời gian tính kế. Đến khi Tống Mặc bình phục thì, khi Tống Mặc 10 tuổi đã từng ra trận giết giặc Hoa. Tống Nghi Xuân dùng mình, tưởng Mai Tôn chết tiệt, đều tại ông ta dạy con của ông thành như vậy. Tống Mặc không phải là con của Tống Nghi Xuân ông mà thực ra chính là con của tưởng Mai Tôn. Ông ngồi trong phòng thầm nguyền rủa đại cữu huynh đã qua đời của mình. Một hộ vệ nơm nớp lo sợ đi đến, bẩm, thưa quốc công gia, nhị gia đến hạ, Tống Hàn. Tống Nghi Xuân rất bất ngờ, nghĩ nghĩ rồi nói, để cho nó vào đi. Sau đó khẽ thở dài, Tống Hàn mắt đỏ hoe, chạy vào trong, thấy trong phòng chỉ có mình phụ thân thì vội kéo tay áo phụ thân, vừa nói, vừa khóc. Phụ thân, con nhớ đại ca, con phải trông mẫu thân một mình, con sợ lắm. Tống Nghi Xuân nhăn mặt, lớn tiếng khiển trách con thứ. Con đã lớn rồi, gặp việc gì cũng chỉ biết khóc. Chẳng lẽ con không thể trưởng thành hơn được à, mẫu thân con chiều hư con rồi. Rồi ông gạt con qua một bên, bực bội nói. Con còn khóc nữa thì vào từ đường quỳ xuống cho ta. Tống Hàn ngây ngốc nhìn phụ thân, miệng há hốc, hoảng sợ đến quên cả khóc. Tống Nghi Xuân càng nhìn càng phiền, quát hộ vệ. Ai đưa nhị gia tới? Hộ vệ vội đáp. Là Lê Bạch Hầu nhị gia à, gọi nàng vào đây cho ta. Tống Nghi Xuân xanh mặt giáo huấn Lê Bạch, nếu ngươi còn không trông được nhị gia thì ta sẽ đánh què chân ngươi. Lê Bạch sợ tới mức không nói được gì, chỉ biết dập đầu lia lịa. Tống Nghi Xuân đạp vào ngực Lê Bạch, quát, còn không cút đi cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Bạch đau đến toát mồ hôi lạnh, dẫn theo Tống Hàn đang choáng váng, chật vật chạy ra khỏi phòng. Tống Nghi Xuân cảm thấy thư thái hơn một chút. Quay sang hỏi hộ vệ. Bên thường hộ vệ vẫn chưa có tin gì sao? Hộ vệ kia rất thông minh, vội nói. Để thuộc hạ đi xem. Rồi ôm quyền hành lễ với Tống Nghi Xuân, chạy như bay ra khỏi phòng. Tống Nghi Xuân thở dài, ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Chắc là Tống Mặc đang nấp ở di chí đường. Mấy người dùng được bên cạnh hắn hoặc không ở kinh thành, hoặc đã bị bắt giữ. Còn lại một số tên khá trung thành và tận tâm nhưng đều là những kẻ nhỏ không đáng nhắc đến. Dựa vào bọn họ không thể nào cứu được Tống Mặc ra khỏi phủ. Cho dù là cứu được ra khỏi phủ thì cũng không có chỗ cho Tống Mặc ẩn nấp. Chợt nghĩ ra điều gì đó, ông ngồi bật dậy, thầm kêu không ổn, ngực toát ra một tầng mồ hôi. Sao mình lại quên mất Cố Ngọc? Nếu Tống Mặc chạy đi, khả năng nhất là cầu cứu Cố Ngọc. Cũng chỉ có tên Cố Ngọc kia mới bất chấp tất cả che chở cho Tống Mặc. Người đâu? Một hộ vệ kính cẩn đi đến. Tống Nghi Xuân ra lệnh, cách trương.